Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 886, lòng tham không đủ. Tin tức tốt, Cửu Tuyền trấn vương thiếu gia, muốn mở lều cháo, cứu tế nạn dân. Tin tức tốt, Cửu Tuyền trấn vương thiếu gia, muốn mở lều cháo, cứu tế nạn dân. Phát thóc tin tức vừa truyền đi, rất nhanh liền có nạn dân bôn tẩu bẩm báo, rất nhiều gặm vô số thiên thảo cây, vỏ cây, lá liễu. Nạn dân nghe, đều ôm nhau mà khóc, khóc xong nói, chúng ta không cần chết đói, có ăn, nương, ta đói. 16-17 tuổi thiếu nữ, trốn ở mẫu thân trong lồng ngực, hữu khí vô lực nhìn xem mẫu thân. Mẫu thân đói xanh sao vàng vọt, ôm chặt trong ngực hài tử, không ngừng an ủi, hạnh nhi nhịn thêm, vương gia muốn phát cháo, chúng ta rất nhanh liền có ăn. Bồi hồi tại chết đói biên giới nạn dân, không ai có thể tưởng tượng, bọn hắn đối đồ ăn khát vọng. Vương Húc nghĩ đến một chút, nhưng cũng không dám nói như lòng bàn tay, chỉ có thể đem vương gia hỏa kế. Liên tục không ngừng phái đi ra, tuần sát từng cái phát cháo cứ điểm, từ Cửu Tuyền trấn bắt đầu, liên đới phía dưới thôn xóm, Vương Húc hết thảy thành lập 32 cái phát cháo điểm. Mười mấy vạn nạn dân, có thể động tất cả đều bắt đầu chuyển động, tự giác hướng về phát cháo điểm tụ lại, không thể động, vậy liền không có biện pháp, Vương Húc cũng không đủ lực lượng. Đem phát cháo chứng thực tại mỗi người trên thân, chỉ có thể chờ đợi đợt thứ nhất nạn dân dẫn tới cháo về sau. Từng cái tiểu đoàn thể lấy địa vực phân chia tuyển ra thủ lĩnh, mới có thể đem phát cháo chứng thực tại mỗi người trên đầu. Lưu Toàn, phía dưới thế nào? Ngồi tại kho lúa cổng, Vương Húc uống trà, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Lưu Toàn nghe từng vị hỏa kế từ phát cháo bắn tỉa trở về đưa tin, tổ chức cùng một chỗ hồi đáp, thiếu gia, số 8 phát cháo điểm có chút loạn, còn lại coi như an ổn, tạm thời còn có thể ngăn chặn. Vương Húc khẽ gật đầu, 32 cái phát cháo điểm lên, hắn mỗi cái đều phái đi 100 vị tá điền, phụ trách duy trì trật tự. Nạn dân đói bụng một đường, dưới mắt đã là nỏ mạnh hết đà. Muốn sinh sự cũng không dễ dàng. Bất quá, ngày mai liền không nói được rồi. Uống một chén cháo, ăn một cái ổ đầu. Trong bụng có cái gì? Đợi đến ngày mai phát cháo, những người này có thể hay không nghe lời liền khó nói. Dù sao người luôn luôn muốn càng nhiều. Thiếu gia, quản gia, số 8 phát cháo điểm ra chuyện, náo đi lên. Vương Húc vừa nghĩ tới hôm nay sẽ không có sự tình, liền có cưỡi ngựa hỏa kế chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Vương Húc bỗng nhiên đứng lên. Phát cháo là khổ sai sự tình, cho tới bây giờ liền không có dễ dàng. Dù là đến hiện đại, cũng hữu thụ tai về sau tranh đoạt cứu tế vật liệu chuyện phát sinh. Vương Húc trước đó liền nhìn qua một cái tin tức, có cái địa phương gặp tai họa. Vận chuyển trần tay vật liệu ô tô tiến vào đi, ở nửa đường liền bị nạn dân tranh đoạt trống không. Về sau, trên xe đều phải đi theo cảnh sát vũ trang, mới có thể đem vật tư vận đi vào. Tại xã hội văn minh bên trong còn như vậy, huống chi là tại cổ đại. Đưa tin hỏa kế tung người xuống ngựa, chi tiết bẩm báo nói, thiếu gia, chúng ta quyết định tiêu chuẩn chính là... Nạn dân mỗi người mỗi ngày chỉ có thể nhận lấy một lần lương thực, mỗi lần một bát cháo một cái ổ đầu. Có người liên tục tới 3 lần, bị đuổi đi về sau còn không phục, đoạt người khác lương thực không nói, còn cùng phái đi hỏa kế đánh nhau, muốn chết. Vương Húc trong ánh mắt lóe lên lãnh mang, hắn biết vĩnh viễn đừng đi cược lòng người. Lòng người là nhất hiểm ác cùng xấu xí. Nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới, trần tay thứ một ngày liền phát sinh loại sự tình này. Chẳng lẽ bọn hắn không biết lương thực là vương gia? Nếu vương gia đổi ý, bọn hắn tất cả đều phải chết đói sao? Vì ăn nhiều một ngụm, ngắn như vậy xem, loại người này còn sống cũng là đau đầu, còn không bằng chết sạch sẽ. Đi, đi qua nhìn một chút. Vương Húc lên xe ngựa, mang lên chừng trăm số hộ vệ, trùng trùng điệp điệp hướng về số 8 phát cháo điểm mà đi. Đến số 8 phát cháo điểm xem xét, khó trách dám không phục, cùng phát cháo điểm bọn tiểu nhị răng co. Khoảng chừng 200-300 người, những người này mỗi một cái đều là thanh niên trai tráng. Trên tay còn cầm cương đao, cái này không phải cái gì nạn dân, rõ ràng là xuống núi thổ phỉ. Vương gia ngươi đã phát cháo, liền muốn để chúng ta ăn no. Đây là thứ chó má gì? Một bát thối cháo, một cái phát cứng rắn bánh ngô. Các ngươi lừa gạt quỷ đâu? 200-300 người vây tại một chỗ, cùng phát cháo điểm bọn tiểu nhị răng co. Phát cháo điểm hỏa kế, đều là vương gia tá điền. Mặc dù cũng có hơn 100 người, nhưng phần lớn trung thực bản phận. Gặp được bọn này tên lỗ mãng lập tức liền ỉu xìu. Khó trách triều đình phát cháo trần tay, thường thường muốn xuất động đại quân, từ binh sĩ đến chấp hành. Đây quả nhiên không phải không có nguyên do. Trên TV, 3 năm cái cô nương ra, liền có thể học người ta phát cháo. Đừng nói cháo thi không thi thành, chỉ sợ ngay cả người đều được làm mất rồi. Vương Húc ánh mắt đảo mắt, không cần đi hỏi, cũng biết chỗ đó có vấn đề. Thiếu gia, nhìn thấy Vương Húc dẫn người đến, phát cháo điểm hỏa kế chạy chậm đến tiến lên đón. Người chính là cái kia hảo tâm vương gia thiếu gia. Nhìn thấy chính chủ tới, trong đám người đi ra một vị đại hán, trong tay dẫn theo một thanh kim hoàn đao, vui vẻ mở miệng nói, được a, người không lớn, chí khí không nhỏ. Chúng ta là Quy Nguyên Sơn khách tới. Ngươi, dẫn đầu còn không có nói hết lời. Vương Húc trực tiếp từ trong xe ngựa rút ra một chi tiểu xảo thủ nỏ. Xa xa chỉ hướng người này. Làm gì, ngươi cho rằng ta là dọa lớn. Ta, run, một tiếng vang trầm, tên nỏ ứng thanh mà vào. Trung niên nhân khó có thể tin cúi đầu. Nhìn xem trên ngực cắm vũ tiễn. Thầm nói. Hoa nhi này, là cái hung ác gia hỏa a. Bành, trung niên nhân té ngã trên đất, kích thích bụi bặm trận trận. Vương Húc giơ thủ nỏ, cũng không quay đầu lại mở miệng nói, đem bọn hắn đầu đính tại trên mặt cọc gỗ, ta muốn để người đến sau, nhìn xem quấy rối hạ tràng. Uống, thúc vào bụng ngựa, chừng trăm số hộ vệ vượt qua đám người ra. Có thể tại vương gia làm võ hành, trên tay đều có chút bản lĩnh thật sự. Gặp được tiểu yêu tiểu quái còn không sợ, chớ nói chi là một đám sơn phỉ. Mấy hơi thở xuống tới, hơn 200 số sơn phỉ liền bị giết sạch sành xanh. Không nói máu chảy một chỗ, tối thiểu cũng hù dọa trụ không ít người. Nhìn xem từng cái mặt không có chút máu, hoặc điên cuồng đại thổ nạn dân. Vương Húc đứng trên xe ngựa, mở miệng nói, ta vương gia trượng nghĩa, mới có thể đối các ngươi phát cháo trần tay. Các ngươi cứ như vậy báo đáp ta. Tin không tin, ta buông tay mặc kệ, có thể để các ngươi tất cả đều chết đói. Thiếu gia, vương thiếu gia, ngài cũng không thể buông tay mặc kệ a. Đối mặt Vương Húc uy hiếp, sau chốc lát im lặng. Có đức cao vọng trọng hương lão đi ra, Vương Húc dương mắt nhìn lại, người này đại khái 50-60 tuổi, có thể cái thứ nhất đứng ra, nói rõ tại nạn dân bên trong có chút huy vọng, thế là mở miệng nói, trưởng già, không phải ta nghĩ buông tay mặc kệ, mà là các ngươi cái này không có chương pháp, hồ nháo như vậy xuống dưới là không được, nơi này nạn dân, nói ít có cái 5-6 ngàn người đi, có thể để cho mấy trăm người đem cái này đảo loạn rồi. Không bằng như vậy đi, chúng ta ước pháp tam chương, lương thực ta vương gia có, không thiếu, nhưng là cái này trần tay điểm cũng không thể lại loạn. Những người này, Vương Húc nói đồng thời, hướng thi thể trên đất chỉ chỉ. Giáp tâm không tốt, bọn hắn nghĩ phá hư Trần Tai Điểm, đem các ngươi tươi sống chết đói a. Tại có loại sự tình này, ta Vương gia không nói hai lời, chỗ nào xảy ra chuyện, liền xóa nơi nào Trần Tai Điểm. Các ngươi cố gắng ngẫm lại, cũng đừng trách ta không có đem cảnh cáo nói ở phía trước. Nghe xong lời này, nạn dân lập tức nổ tung ổ. Xóa Trần Tai Điểm, bọn hắn đi đâu tìm ăn đi? Phụ cận có thể tìm ăn đều bị tìm lấy hết. Trần Tai Điểm vừa rút lui, có một cái tính một cái đều phải chết đói. Vương Húc muốn chính là loại này cảm giác cấp bách. Nhìn thấy phản ứng của mọi người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mở miệng nói, biết sợ, liền thương lượng cái chương pháp ra. Ai tại cái này quấy rối? Chính là muốn đem các ngươi chết đói. Không muốn chết liền muốn học được ổn định cục diện. Ta cái gì đều thích, liền không thích có người cùng ta kiếm chuyện. Đường tại dưới chân, nhìn các ngươi đi như thế nào. Đông đảo nạn dân nhìn nhau, ai cũng không muốn chết. Mắt thấy Vương Húc có muốn đi ý tứ, không biết ai hô một câu, những người khác cũng đi theo hô lên. Chúng ta không muốn chết, ai nghĩ đến ta nhóm chết, chúng ta liền để ai chết. Ha ha, Vương Húc cười, hắn một mực tin tưởng vững chắc tiềm lực của con người là vô tận. Đói lắm rồi, những người này giết quan tạo phản cũng dám làm, huống chi là giết người. Những người này tự phát tổ chức cùng một chỗ, không có cái gì có thể dung chuyển bọn hắn. Lần sau tại gặp được loại sự tình này, Vương Húc đều không cần ra mặt, những này nạn dân liền có thể đem người xé nát. Tiếp tục phát cháo, Vương Húc lên xe ngựa, mang theo hộ viện nghênh ngang rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.